Konoha Chi Quang, chương 379, Kimimaro cùng Haku Konoha ánh sáng tác giả, sốt cao 36 độ. Góc truyện audio.com, đổi mới nhanh nhất Konoha ánh sáng chương mới nhất, trên mặt biển chiến đấu tiến vào khâu cuối cùng đồng thời. Vụ ẩn thôn bên trong náo động cũng rốt cục bình nghỉ. Khắp nơi đều là hỏa diễm, hỏa quang chiếu sáng thôn làng. Để cừu hận cùng thống khổ mọc rễ nảy mầm. Đáng giận, để những ninja này đều đi chết đi. Loại này không có cuối cùng, không có ý nghĩa chiến đấu. Đến còn muốn tiếp tục bao lâu? Vì cái gì một cái người trong thôn còn muốn lẫn nhau chiến đấu? Trên đường thôn dân chửi rủa lấy, nhưng lại hạ giọng, lo lắng bị người khác nghe thấy. Tại này huyết sắc trong hoàn cảnh, một đứa bé trai bị người mang theo từ trong tiệm cơm đi tới. Bé trai cũng không có dãy rủa, chỉ là nghiêm túc nói. Ta làm việc rất lợi hại, chịu khó rất lợi hại, nỗ lực. Không cần tiền, chỉ phải cho ta ít đồ ăn. Cho ta cái địa phương ở liền có thể. Mang theo người khác một mặt ghét bỏ. Ai muốn như ngươi loại này tiểu khất cái a, lại nói. Ngày này trời giáng chiến sát người. Chính ta đều nhanh nuôi không sống. Nào có tiền nhàn rỗi nuôi ngươi. Nghe vậy, bé trai uể oải cúi đầu xuống. Vẫn là không bị cần sao. Đi đến tràn đầy con ruồi rác rưởi đường đi nơi hẻo lánh. Nam nhân đem hắn thô bạo ném ra. Đừng nói ta tâm hung ác. Nơi này rác rưởi nhặt ăn chút gì. Chí ít không đói chết. Bé trai bị ném sau khi ra ngoài. Bừng bít lấy bị ngã đau cái mông đôn đứng lên. Cảm tạ nói. Đại thúc, cảm ơn. Mặc dù đối phương không có nửa điểm phản ứng. Nhưng bé trai cũng không thất vọng. Quay người khập khiễng hướng đống rác rưởi đi đến. Một phen nỗ lực tìm kiếm về sau. Hắn rốt cuộc tìm được vài miếng miễn cưỡng có thể nhìn lạn thái diệp. Thậm chí còn có một mảnh không ăn xong bánh mì. Đối với hắn mà nói. Cái này đã coi như là không bình thường phong phú bữa sáng. Nỗ lực a, Haku. Ngày mai nhất định sẽ càng tốt hơn. Nhất định sẽ bị người cần. Đúng lúc này, một cỗ mê người mùi thơm từ phía sau hắn truyền đến. Bé trai nhịn không được quay đầu lại. Một cái sắc mặt ôn hòa đại thúc chính cầm mấy cái nóng hổi bánh bao lớn phóng tới trước mặt hắn. Haku có chút không dám tin hỏi nói. Đây là cho ta. Quảng cáo. Aizen nhẹ giọng cười nói. Đương nhiên. Nhanh lên ăn đi. Thế nhưng là ta không có gì có thể vì ngươi làm. Haku rụt rè nói ra. Vậy liền đem ngươi tương lai giao cho ta tốt. Loại cảm giác này. Là bị cần sao. Ngay tại bạch tâm bên trong cảm động thời điểm. Một cái tuổi tác cùng hắn tương tự. Mi tâm hai bên đều có một cái chấm tròn màu đỏ, bé trai từ đại thúc phía sau đứng ra. Người cái tên này thật dày vò khốn khổ. Aizen đại nhân cho ngươi đồ ăn. Ngươi tận lực bồi tiếp. Đại nhân gọi là Aizen sao? Nhìn lấy hai người. Haku khẩn trương kích động hướng phía trước duỗi ra hai tay. Phảng phất này cũng không phải là bánh bao. Mà chính là hắn chờ mong một sợi ánh sáng mặt trời. Ngay tại Haku cái miệng nhỏ cắn bánh bao, tựa hồ muốn đem giờ khắc này vĩnh viễn ghi ở trong lòng thời điểm. Aizen đột nhiên thân thể thẳng tắp nhìn về phía phương xa. Sau đó sờ sờ bên người bé trai đầu nói. Ta có một số việc cần tạm thời rời đi vài phút. Kimimaro, có thể làm phiền ngươi chiếu cố cho hắn sao? Kimimaro giống như tiểu cầu chủ động từ từ bàn tay hắn. Ngữ khí kiên định, Aizen đại nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Nói, hắn còn từ bả vai quất ra một cục xương làm đao vung vẩy mấy lần. Nhìn lấy Kimimaro động tác, cái miệng nhỏ ăn bánh bao Haku trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Cũng muốn bảo vệ tốt chính mình mới được nha. Aizen sờ sờ Kimimaro đầu về sau, liền quay người rời đi. Hắc hắc. Ngay tại Kimimaro vui vẻ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thời điểm. Sau lưng truyền đến Haku nhỏ giọng thanh âm. Cảm ơn. Ta chỉ là nghe theo Aizen đại nhân mệnh lệnh. Kimimaro ngạo kiều khoanh tay. Sau đó nghi hoặc nói. Ngươi nói chuyện ăn cái gì đều yếu như vậy khí. Sẽ không phải là nữ hài tử A. Ta đương nhiên là nam hài tử A. Haku đương nhiên nói. Hỏi tiếp. Ngươi vừa rồi rút ra xương cốt năng lực. Là huyết kế giới hạn sao? Ta là Kaguya nhất tộc người. Kimimaro kiêu ngạo tuyên bố lấy. Hắn coi là Haku là đang sợ. Giải thích nói. Aizen đại nhân nói. Huyết kế giới hạn mới không giống vụ ẩn tuyên bố như thế là ác ma năng lực. Ở thế giới hắn địa phương. Huyết kế giới hạn đều là mọi người hâm mộ thiên phú. Haku cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó dùng khát vọng ánh mắt nhìn lấy hắn. Có thể dạy ta làm sao khống chế huyết kế giới hạn lực lượng sao? Đương nhiên có thể. Kimimaro nói khẽ giật mình. Người cũng có huyết kế giới hạn. Haku gật gật đầu. Tự trách nói. Chỉ là ta khống chế không tốt. Dễ dàng làm bị thương người khác. Kimimaro nói. Vậy ngươi cho ta diễn luyện một chút. Ở chỗ này diễn luyện. Haku trần chờ đến, vạn nhất làm bị thương ngươi. Kimimaro bất mãn nói, ngươi cái tên này là tại xem thường ta sao? Gặp Kimimaro kiên trì, Haku đành phải nhỏ giọng nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Haku thử nghiệm vận dụng thể nội cỗ lực lượng kia. Sau một khắc, toàn bộ đống rác rưởi đều bị băng tinh bao trùm. Còn tốt nơi này là đường đi nơi hẻo lánh. Lại là đống rác rưởi. Bình thường căn bản không ai tới. Cũng không có người chú ý tới nơi này động tĩnh. Người cái tên này thẳng lệ. Kimimaro nói. Đột nhiên xấu hổ nói. Người là tiết chi nhất tộc người. Haku gật gật đầu. Kimimaro sờ mũi một cái. Hắn biết. Haku tộc nhân cũng là tại bọn họ Kaguya nhất tộc chỉ huy phát xuống động phản loạn. Sau đó mới bị vô tình bị tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Kimimaro kéo qua Haku bả vai. Về sau ngươi sự tình chính là ta sự tình. Chúng ta tranh thủ trở thành Aizen trong tay đại nhân lợi hại nhất vũ khí. Haku vốn đang đối Kimimaro quá nhiệt tình cảm thấy khó chịu. Có thể nghe phía sau lời nói. Hắn liền từ bỏ dãy rủa. Tán đồng nói. Ta sẽ cố gắng. Trên mặt biển, nhìn thấy còn chưa kịp hội hợp liền bị cường thế đánh bại hai người. Yagura trầm mặc, tuy nhiên hắn biết ba người cộng lại cũng là đưa đồ ăn. Nhưng trong lòng của hắn vẫn là tồn lấy ba người liên thủ. Thăm dò ra Shimizu Soseki một số thực lực ý nghĩ. Quảng cáo, mặc dù bây giờ cũng coi là thăm dò ra một số. Có thể cái này muốn làm sao quy kết. Nhất quyền nhất cước, nhìn lấy Yagura, Soseki cười nói, sớm gạt bỏ hai cái vướng bận người. Xem như ta đối với ngươi vị này. Thủy ảnh, tôn trọng đi, ta mới không muốn loại này tôn trọng. Yagura trong lòng oán thầm, còn có chút may mắn. Vẫn còn may không phải là ta bản thể cùng hắn đánh. Cẩn thận, ta muốn lên, giao lưu sách hay, chú ý về ích công chúng hào. Thư hữu đại bản doanh, hiện đang chăm chú, có thể lĩnh tiền mặt hồng bao. Vừa dứt lời, Yagura liền cảm giác một cỗ đao phá tật kình quyền phong nhào tới trước mặt. Hắn căn bản không kịp kết ấn. Vạn Mako M chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào thân thể bản năng tránh né. Nhưng vẫn là né tránh không kịp, bị quyền đầu sát đánh bay ra ngoài. Xương bả vai nát. Yagura mặt không biểu tình. Dù sao, khống chế người khác không cảm giác được cảm giác đau. Thừa dịp bị đánh bay đến giữa không trung thời điểm. Yagura cấp tốc kết ấn. Sau một khắc, mấy đạo thủy phân thân từ trong thân thể của hắn nhảy lên ra. Tiến lên ngăn cản, mà bản thể hắn làm theo là nhân cơ hội dùng thiết côn vẽ cái tròn. Bất quá! Từ viên kia bên trong xuất hiện người cũng không phải là Soseki, mà chính là Kakashi phục chế thể. Yagura trong lòng rõ ràng, hắn căn bản extreme, Trùng lập không ra cường đại như vậy thể phách, cưỡng ép triệu hoán, từ thủy kính bên trong đi ra cũng chỉ là cái thùng rỗng. Mà Kakashi liền không giống nhau, không có người so với hắn quen thuộc hơn chính mình con mắt. Dạng này extreme, trùng lập đi ra Kakashi, nói không chừng còn có thể giữ lại Mangekyo Sharingan một bộ phận nhãn lực. Bất quá, nơi xa Kakashi lại là sắc mặt âm trầm. Cái này tính là gì? Để hắn thưởng thức, chính mình, là thế nào bị học trưởng hành hung sao? Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.